Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, đấu đế cường giả. Khủng bố như vậy, canh, 4, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, nhìn lấy yêu hỏa không gian bên trong Tịnh Liên yêu hỏa. Chu Hạo ánh mắt khinh thường. Tại vô số cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, kim sắc cự trảo chấn động, không gian run rẩy, từng đạo giống như mạc nhện vết nứt lan tràn tứ phương. Phanh phanh phanh phanh, Tịnh Liên yêu hỏa bên cạnh 10 cái đấu thánh cảnh hỏa nô trong nháy mắt nổ tung, biến thành cho bụi, làm sao có thể mạnh như vậy? Tịnh Liên yêu hỏa thanh tú khuôn mặt đẹp lộ ra vẻ dữ tợn. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, cho đến bây giờ, hắn liền đối thủ cũng không có nhìn thấy, thì bị chấn bể yêu hỏa không gian, hắn hết thảy thủ đoạn tựa hồ cũng không có đất dụng võ. Cho heo ra tới, cự trảo hoành không, ngang áp mà xuống, chỉ hướng thẳng đến Tịnh Liên yêu hỏa chộp tới, gấu, khủng bố ngọn lửa màu nhũ bạch như lũ quét cuốn tới. Từng cái hỏa long hướng về Chu Hạo cự trảo đốt cháy mà đi. Cái kia khí tức kinh khủng phảng phất muốn thì không gian thiêu. Một cỗ khí tức kinh khủng dường như thông qua không gian truyền đến. Để vô số cường giả sắc mặt trắng nhợt, toàn thân giống như bị hỏa thiêu một dạng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà rơi. Oanh, cự trảo rơi xuống. Vô số màu ngà sữa hỏa long tiêu tán vô hình, một cỗ chấn áp cửu thiên thập địa, vạn cổ thời không vô cùng sức mạnh to lớn rơi xuống. Tịnh Liên yêu hỏa thân thể khẽ cong, dường như không chịu nổi gánh nặng, toàn thân cốt cách keng keng rung động, nhìn lấy bốn phương tám hướng khép lại mà đến kim sắc cự trào. Trong lòng tràn đầy bất lực, nhỏ yếu, bất lực. Đáng thương, run lẩy bẩy, vì cái gì? Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tịnh Liên yêu hỏa cuồng loạn nộ hống, coi như cửu tinh đấu thánh cũng không có khả năng ngăn cách không gian. Duỗi một cái móng vuốt thì tùy tiện trấn áp tại hắn. Trừ phi, chỉ một thoáng, Tịnh Liên yêu hỏa đồng tử co rụt lại, nghĩ đến một cái vô cùng kinh hãi lại khó có thể tin khả năng. Cùng một thời gian, Thái Hạo Sơn lên, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Dược Đan, Viêm Tẫn, Nhất Tháp Nhị Tông Tam Cốc Tứ Phương các vô số cường giả ào ào nhìn về phía Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Cổ Nguyên đã nói, Tịnh Liên yêu hỏa có thể phát huy ra sánh ngang cửu tinh đấu thánh thực lực. Thế mà hắn tại Chu Hạo cự trảo trước mặt vẫn như cũ dường như tiểu hài tử một dạng. Không có chút nào sức chống cự. Điều này nói rõ cái gì? Trong lòng mọi người đều đã nghĩ đến một cái vô cùng kinh hãi khả năng. Một cái đấu khí đại lục truyền thuyết. Đấu khí đại lục chân chính đỉnh phong cảnh giới. Đấu, đế, oanh, cự trảo khép lại, hơi chấn động một chút. Yêu hỏa không gian phân mảnh, lập tức cự trảo hoành không. Bắt lấy Tịnh Liên yêu hỏa thu hồi. Quả nhiên là đấu đế cường giả. Một chỗ ẩn nấp trong không gian. Hồn Thiên Đế ánh mắt hoảng sợ mà nóng rực nhìn qua Chu Hạo cự trào. Trong lòng càng thêm cấp bách. Hắn nhất định phải nhanh đột phá đấu đế. Chỉ có đạt tới đấu đế mới có thể đánh bại Chu Hạo. Mới có thể chúa tể đấu khí đại lục. Thái Hạo Sơn lên. Chu Hạo cự trảo thu hồi, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, mà Tịnh Liên yêu hỏa dường như một đám ngọn lửa nhỏ giống như yên tĩnh nằm tại hắn lông xù lòng. Bàn tay, heo ra là đấu đế cường giả, nhìn lấy đã bị diệt ý thức, chỉ còn lại có bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa. Vô số cường giả ánh mắt hoảng sợ, nhìn Chu Hạo ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ. Xin hỏi heo ra, thế nhưng là đạt tới đấu đế vô thượng cảnh giới rồi. Cổ Ngôn đứng dậy, chắp tay cung kính hỏi. Đang khi nói chuyện, ngữ khí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Chớ nhìn hắn hiện tại cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cùng đấu đế chỉ có kém một đường, nhưng tại chính thức đấu đế trước mặt vẫn như cũ là cái con kiến hôi. Một cái đầu ngón tay liền có thể đè chết, không kém bao nhiêu đâu. Chu Hạo nhất trảo tử tương tịnh liên yêu hỏa ấn vào trên cổ treo huyền hỏa giám bên trong. Tùy ý hồi đáp, chân thần cảnh đối ứng đấu đế, chỉ là hắn trước đó phỏng đoán, hắn cũng chưa từng gặp qua đấu đế. Bất quá muốn đến, chân thần cảnh cần phải so đấu đế chỉ mạnh không yếu. Cái thế giới này đấu đế tương đương với đại chúa tể thế giới nửa bước linh phẩm thiên chí tôn. Có lẽ chân thần cảnh đối ứng linh phẩm thiên chí tôn càng chuẩn xác. Đương nhiên, hết thảy đều muốn chờ hắn thấy tận mắt đấu đế hoặc là thiên chí tôn mới biết được. Gấu, ngâm, đột nhiên, theo tịnh liên yêu hỏa dung nhập huyền hỏa giám, một đầu kinh khủng hỏa long bào hao mà ra, từng hồi rồng gầm, trên không trung dương nanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi. Khủng bố nóng rực khí tức để một chúng cường giả phảng phất muốn hòa tan phần diệt. Đây là cái gì bảo bối? Thế mà tùy tiện thì dung hợp tịnh liên yêu hỏa. Nhìn lên bầu trời gào thét hỏa long, ánh mắt mọi người hoảng sợ. Cái này hỏa long uy thế so tịnh liên yêu hỏa còn kinh khủng hơn. Chỉ sợ đã dung hợp không chỉ một loại dị hỏa. Nghĩ tới đây, cổ nguyên trong lòng trì trệ. Hắn cổ tộc có xếp hạng thứ tư kim đế phần thiên viêm. Chu Hạo sẽ không đoạt hắn à? Muốn là đoạt, hắn nên làm cái gì? Cho hay là không cho? Không cho, đấu đế lực lượng không phải hắn có thể ngăn cản. Cho, hắn lại không nỡ. Giờ khắc này, hắn thấp thỏm trong lòng lên. Có lẽ có thể đem kim đế phần thiên viêm xem như đồ cưới. Một đạo linh quang lóe qua. Nếu là có thể dựng vào Thái Hạo thần giáo chiếc thuyền này, kim đế phần thiên viêm cũng liền không trọng yếu. Hình thú Chu Hạo là đấu đế, làm như vậy giáo chủ Chu Hạo khẳng định chỉ mạnh không yếu, tuyệt đối là đấu đế. Một khi kết hợp, đấu đế huyết mạch có thể phúc phận nhất tộc, bọn họ cổ tộc cũng đem lại lần nữa cường thịnh lên. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Chỉ là Chu Hạo xuất quỷ nhập thần, để hắn có chút khó khăn. Có lẽ có thể cân nhắc heo ra. Cổ Nguyên ánh mắt rơi vào lông xù Chu Hạo trên thân. Gia hỏa này mặc dù là hình thú, nhưng biến hóa khẳng định không có vấn đề. Đến cảnh giới này, chủng tộc đã không trọng yếu. Chuyện trọng yếu thực lực. À, lão gia hỏa này nhìn lấy heo ra làm gì? Sẽ không đối heo ra ta có ý tưởng a? Cảm thụ cổ nguyên ánh mắt khác thường, Chu Hạo tiểu phì mặt lắc một cái, thân thể dùng mình một cái, lập tức vỗ huyền hỏa giám, đem hỏa long thu hồi. Đấu đế nhìn hỏa long thu hồi huyền hỏa giám, ánh mắt mọi người kính quý nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Đều làm gì nhìn như vậy lấy heo ra? Heo ra sẽ thẹn thùng, biết không? Chu Hạo phất phất chào, mắt to chừng mọi người liếc một chút, vô số cường giả cổ co rụt lại, lộ ra vẻ sợ hãi, lười nói chuyện, heo ra ngủ. Chu Hạo nghiêng đầu một cái, ghé vào Mỹ đỗ toa xấu trong ngực, nằm ngáy o, ếch, nhất thời, một chúng cường giả trong mắt rơi một chỗ, đây quả thật là đấu đế. Đương nhiên, đối với cái này, không ai dám có bất cứ ý nghĩa gì. Ngồi nghiêm chỉnh, tâm tư dị biệt, Chu Hạo nằm ngáy o o. Vô lại đúng lý sẽ những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Đây cũng là Chu Hạo không lấy hình người xuất hiện nguyên nhân. Hình người hình dáng, làm gì cũng phải bảo trì mấy cái phần uy nghiêm. Không thể giống như bây giờ muốn ngủ là ngủ. Tùy yêm sở dục tự tại. Tại Chu Hạo nằm ngáy o o thời điểm, Thái Hạo thần giáo nhập môn đệ tử khảo hạch kết quả cũng đi ra. Cổ Huân Nhi, thiên phú bát tinh, thăng nội môn đệ tử. Tiểu Y Tiên, thiên phú bát tinh, thăng nội môn đệ tử. Mộ Thanh Loan, Thiên Phú Bát Tinh, thăng nội môn đệ tử. Nạp Lan Yên Nhiên lấy ra bảng danh sách bắt đầu tuyên bố. Chu Hạo tuy nhiên tại nằm ngáy o o, nhưng cũng không ai dám ra đây quấy rối. Hết thảy đều điều không lộn xộn tiến hành. Đại hội kết thúc, một chúng cường giả mang theo các loại ý nghĩ hưng phấn rời đi. Thái Hạo thần giáo có đấu đế cường giả tọa trấn, có thể nói đấu khí đại lục hoàn toàn xứng đáng siêu nhiên thế lực. Trước đó còn có chút do dự người, cũng bắt đầu tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, tìm kiếm nghĩ cách bái nhập thần giáo. Lần này Chu Hạo chiêu thu 10.000 đệ tử, trong đó nội môn 1.000, ngoại môn đệ tử 9.000. Một chút tăng vọt nhiều người như vậy, nhân thủ tất nhiên là có chút khiếm khuyết, cho nên theo trong nội môn đệ tử tuyển ra 100 đệ tử chấp sự phụ trách quản lý. Bất quá đây hết thảy đều có Nhã Phi, Vân Vận, Dược Trần bọn người quản lý. Chu Hạo mới vô lại đến quản, hắn chỉ cần kết quả là đi. Đương nhiên, tác dụng của hắn là lớn nhất, bởi vì hắn là thần giáo Định Hải Thần Châm, có hắn tại thần giáo liền sẽ không ngược lại. Hồn tộc, bây giờ Thái Hạo thần giáo có đấu đế Chu Hạo, ta coi như tìm tới Đà Xá Cổ Ngọc, cũng rất khó đoạt đến đấu đế truyền thừa. Hồn Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo. Chu Hạo cách lấy trùng điệp không gian bắt lấy Tịnh Liên yêu hỏa hình ảnh để hắn rất là hoảng sợ. Hắn không dám tùy tiện bại lộ, xem ra chỉ có một đầu cuối cùng đường. Hồn Thiên Đế ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ. Huyết tế trừ hắn bên ngoài tất cả hồn tộc, tăng thêm hắn những năm này nuôi nhốt linh tộc, thạch tộc các loại cổ đế huyết mạch hậu nhân, hắn thì có hy vọng nghịch phản cổ đế huyết mạch. Tăng thêm hắn theo hóa thần tam biến bên trong lĩnh ngộ một tia tinh túy, thì có khả năng rất lớn tấn thăng đầu đế. Có ta Hồn Thiên Đế tại, hồn tộc ngay tại. Hồn Thiên Đế ánh mắt đạm mạc, chỉ cần hắn còn sống, liền có thể lại sáng tạo một cái hồn tộc. Hiện tại cũng là bọn hắn vì hắn tấn thăng đầu đế làm cống hiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.